Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Chương 296 hủ loại ký sinh thể. Dị đồng Bạch Hổ Vương nói cho Đường Thời, này chỉ gấu ngựa là nó bộ lạc thành viên, đang nhận được trừng phạt, chúng nó tại đây phiến nguyệt thần rừng rậm đãi thật lâu. Chưa từng có ra quá sự, từ đám kia bạo thực cự ma tiến vào nguyệt thần rừng rậm. Nguyệt thần rừng rậm trật tự đã bị quấy rầy, không ngừng là chúng nó thú tộc, không ít chủng tộc khác cũng quyết định tiến công bạo thực cự ma bộ lạc. Đem chúng nó đuổi ra nguyệt thần rừng rậm mơ siêu đường thời đem dị đồng Bạch Hổ Vương cung cấp tin. Tức, cùng vài người nói, Viêm tự lo lắng không phải nguyệt thần trong rừng rậm các chủng tộc chém giết. Hắn ở lo lắng, vạn nhất bạo thực cự ma bộ lạc chiến bại. Vậy không thể không di chuyển ra nguyệt thần rừng rậm, như vậy, chúng nó lại đem di chuyển đi nơi nào đâu? Đến nơi nào đối nhân tộc tới nói đều là nguy hại. Chi bằng liền đặt ở nguyệt thần rừng rậm, nơi này có cái khác cường đại chủng tộc có thể dùng thế lực bắt ép chúng nó. Một khi bạo thực cự ma đàn tới rồi bên ngoài, hiện giờ muốn tìm được có thể cùng chi chống lại người. Ít ỏi không có mấy. Liền tình miễn cưỡng có thể có một trận chiến chi lực. Kia cũng giới hạn trong đơn đả độc đấu, hoặc là một đám người vây công một con bạo thực cự ma. Nếu muốn công toàn bộ bạo thực cự ma bộ lạc là địch. Còn không có ai có như vậy năng lực, Viêm tự ở lo lắng bạo thực cự ma bộ lạc sự. Đường Thời lại ở lo lắng khác sự. Hắn hỏi dị đồng Bạch Hổ Vương, giống như vậy đã chịu trừng phạt sinh vật nhiều hay không? Dị đồng Bạch Hổ Vương phi thường khẳng định nói cho Đường Thời. Rất nhiều, đây đúng là Đường Thời nhất lo lắng sự. Hắn đương nhiên không tin cái gì rừng rậm chi thần giáng xuống trừng phạt. Ở hắn xem ra, nếu có thể lây bệnh, kia nói không chừng là một loại virus hoặc là bệnh tật cũng nói không chừng. Nhìn nhà giam kia chỉ tràn ngập công kích tính gấu ngựa. Đường Thời sắc mặt phi thường ngưng trọng, Đường Thời lại hỏi dị đồng Bạch Hổ Vương một ít tình huống. Dị đồng Bạch Hổ Vương hoàn toàn không giấu giếm, toàn bộ nói cho Đường Thời, Đường Thời minh xác nói cho dị đồng Bạch Hổ Vương. Chuyện này, nhân tộc sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhất định sẽ nhúng tay việc này, dị đồng Bạch Hổ Vương sảng khoái nói cho Đường Thời. Thú tộc nguyện ý cùng nhân tộc liên thủ. Cùng nhau tiến công bạo thực cự ma bộ lạc, Đường Thời lại uyển chuyển cự tuyệt. Nói nguyệt thần rừng rậm phi thường nguy hiểm, nhân tộc không có phương tiện tiến vào nơi này. Bất quá bọn họ mấy cái lại có thể từ bên hiệp trợ. Trợ giúp chúng nó chém giết người lây nhiễm mơ siêu dị đồng Bạch Hổ Vương kỳ thật thực khinh thường. Nhân tộc, người không phải này vài người xác thật có vài phần thực lực. Nó cũng sẽ không cùng chi lập khế ước. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy, xét đến cùng, chính là bởi vì bọn họ so mặt khác nhân tộc cường. Cho nên nó nguyện ý kết giao, nguyện ý phí thời gian nói cho bọn họ những việc này, nghe tới Đường Thời nói trợ giúp chúng nó chém. Giết người lây nhiễm thời điểm, dị đồng Bạch Hổ Vương trực tiếp lắc đầu, nó nói cho Đường Thời, đã chịu trừng phạt sinh vật rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu? Liền nó cũng không biết, nó từng đã chịu phát cuồng sinh vật quần công đánh quá. Liền tại đây phiến nguyệt thần rừng rậm, bởi vì chúng nó cùng những cái đó đã chịu trừng phạt sinh vật tiếp xúc quá. Cho nên dị đồng Bạch Hổ Vương trong bộ lạc cũng xuất hiện như vậy trạng huống, loại này trừng phạt. Đặc thù chính là đôi mắt hồng, thân thể thượng trường da màu da xúc tu, có rất mạnh công kích tính. Nhìn thấy vật còn sống liền đi chém giết, hơn nữa thực lực sẽ so trước kia càng cường, nếu đã chịu cảm nhiễm sinh vật đúng như dị đồng Bạch Hổ. Vương theo như lời nhiều như vậy không ngừng truyền bá đi xuống, có thể hay không toàn bộ nguyệt thần rừng rậm đều phải bị loại này không biết tên virus cấp ô nhiễm. Đến lúc đó, nguyệt thần rừng rậm sở hữu sinh vật đều trở nên cuồng bạo mà tràn ngập công kích tính. Chúng nó một khi ra nguyệt thần rừng rậm, đối ba cái nơi tụ tập nguy hại tuyệt đối là chí mạng, nếu thật là virus. Kia nhất định sẽ có lây bệnh nguyên, muốn trừ tận gốc loại này mối họa, Trước hết cần diệt trừ lây bệnh nguyên, vài người trải qua thương nghị lúc sau. Viêm tự trực tiếp đưa ra cái này kiến nghị, mặc kệ hiện tại đã chịu cảm nhiễm sinh vật có bao nhiêu. Việc cấp bách là diệt trừ, lây bệnh nguyên, cắt bỏ lây bệnh ngọn nguồn. Chuyện sau đó lại nghĩ cách không muộn, Đường Thời Trần chờ nói. Nói là virus, này chỉ là một loại suy đoán. Cụ thể là cái gì, ta cũng không thể xác định. Phía trước chưa từng gặp qua, Viêm tự nhìn về phía Đường Thời. Chuyện này phi thường nghiêm trọng, chỉ bằng bọn họ mấy cái. Phỏng chừng căn bản vô pháp giải quyết. Hơn nữa bọn họ không có thời gian tinh tế điều tra. Bọn họ hiện tại bổn hẳn là ở đi Lam Tinh Thành nhậm chức trên đường. Lại bởi vì Viêm Lai Thành sự lưu lại, cần thiết mau chóng giải quyết chuyện này mới được, bằng không. Hỏi một chút xem, Viêm tự cấp ra như vậy kiến nghị, hắn không có nói rõ muốn hỏi ai. Đường Thời lại biết hắn ý tứ, muốn càng mau lộng minh bạch chuyện này. Tựa hồ cũng chỉ có hỏi hệ thống này một cái con đường, Đường Thời gõ tỉnh hệ thống. Đem chịu cảm nhiễm sinh vật tình huống cùng hệ thống nói tỉ mỉ. Hỏi hệ thống này rốt cuộc là thứ gì? Có hay không biện pháp giải quyết? Hệ thống phi thường nể tình khai cái giới. Xem ở Đường Thời thường xuyên thăm nó sinh ý. Cấp khai cái hữu nghị giới nhất nhất 500 chương nguyên năng tạp, Đường Thời tức giận đến quả thực. Muốn sốc bàn, hệ thống thật là càng ngày càng đen. Đây là biết hắn hiện tại không thiếu nguyên năng tạp, cho nên mới sẽ sư tử đại há mồm sao. Một vấn đề cư nhiên muốn 500 chương nguyên năng tạp. Quả thực muốn buộc hắn tạo phản. Đường Thời ở tư duy cùng hệ thống câu thông. Không khách khí nói. 500 chương nguyên năng tạp ta có thể chi trả, nhưng là ngươi muốn giúp ta giải quyết vấn đề, hệ thống. Ta chỉ phụ trách trả lời tương quan vấn đề, Đường Thời sảng khoái nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Thành giao, hệ thống không chút khách khí trước từ tiểu ô vuông trừ 500 chương nguyên năng tạp. Đường Thời tức giận đến phổi có điểm đau. Hắn đem đã chịu cảm nhiễm động vật tình huống cấp hệ thống miêu tả một lần, ta muốn biết. Này rốt cuộc là thứ gì? Có hay không thú vị? Đường Thời sửng sốt, cái này hắn còn không có chú ý. Bởi vì sợ bị kia chỉ gấu ngựa cảm nhiễm, bọn họ cũng chưa dám dựa đến thân cận quá. Đường Thời hỏi ở đây mặt khác vài người. Có hay không ngửi được gấu ngựa trên người có thú vị? Tần Liệt dành trước trả lời. Ta nghe thấy được, có thú vị, hắn là thú linh tộc người. Cái mũi tự nhiên nhanh nhạy, kia mùi hôi thối hắn không có khả năng nghe sai, Đường Thời đối hệ thống nói. Có mùi hôi thối, bị cảm nhiễm sinh vật, đôi mắt biến hồng, tính tình táo bạo, sức chiến đấu đột thăng, trên người lớn lên màu da xúc tu, trên người có chứa mùi hôi thối. Đường Thời, ngoặc kép, không sai, này không phải virus. Mà là hủ loại, đây là thứ gì, từ đâu tới đây, Đường Thời trước kia chưa từng có nghe nói qua, hủ loại. Giống như là một loại thực vật bao tử, lớn lên ở cơ thể sống sinh vật trên người, truyền bá hình thức lấy miệng vết thương cùng máu là chủ. Đến nỗi nơi phát ra, thẻ bài có thể mang đến lệnh người hâm mộ cường đại sức chiến đấu. Cũng có thể mang đến tai nạn, Đường Thời trong lòng cả kinh. Ngươi là nói, hủ loại là thẻ bài mang theo lại đây. Nếu thế giới này phía trước không có, như vậy liền tới tự dị không gian. Đường Thời biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Nếu thật là thẻ bài mang theo lại đây, có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng có thể xuất hiện ở địa phương khác. Nếu loại này mang theo hủ loại thẻ bài quá nhiều, như vậy nhân tộc bị cảm nhiễm cũng không phải không có khả năng, như thế nào đối phó loại đồ vật. Này, những cái đó bị ký sinh sinh vật lại muốn như thế nào giải quyết? Đây là trước mắt nhất gấp gáp vấn đề. Mặc kệ là được. Sẽ chính mình diệt vong. Đây là cái quỷ gì biện pháp? Mấu chốt là hiện tại bị ký sinh số lượng càng ngày càng nhiều. Đã không thể mặc kệ. Hệ thống tiến thêm một bước giải thích nói. Bị ký sinh hủ loại sinh vật. Sẽ ở nhất định thời gian nội thực lực đại bùng nổ. Hủ loại đã chịu ký sinh thể tầm bổ, sẽ càng dài càng nhiều, đến mọc đầy ký sinh thể toàn thân thời điểm, hủ loại vô pháp tiếp tục được đến chất dinh dưỡng, liền sẽ tự hành khô héo. Ký sinh thể cũng sẽ trong lúc này tiêu hao rất sở hữu sinh mệnh lực. Cuối cùng tử vong, nhưng là, hủ loại chỉ là khô héo, không đại biểu tử vong, trừ phi đem chi đốt thành tro tẫn. Cái này chu kỳ đại khái muốn bao lâu? 1 tháng tả hữu, 1 tháng cũng đủ này đó phát cuồng sinh vật làm rất nhiều sự. Đường thời rít gào, cần thiết phải có biện pháp giải quyết mới được. 1 tháng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng là, nếu hủ loại ký sinh tốc độ rất nhanh, ở một đợt ký sinh thể tử vong lúc sau, một khác sóng vô số ký sinh thể lại lần nữa xuất hiện. Như vậy tuần hoàn lặp lại, kết quả cuối cùng chính là, nguyệt thần rừng rậm sở hữu sinh vật đều biến thành ký sinh thể. Sau đó tiếp tục hướng nguyệt thần rừng rậm ở ngoài khuếch trương. Đường thời quả thực không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả. Này quả thực là sinh vật quần thể tai nạn. Hệ thống không vội không chậm nói. Trừ bỏ tránh đi ký sinh thể. Không cần bị ký sinh thể thương đến. Không cần đụng vào ký sinh thể máu cùng lớn lên ở trên người hủ loại ở ngoài. Không có càng tốt biện pháp. Ở giết chết ký sinh thể lúc sau. Tốt nhất lập tức rửa sạch rớt. Bằng không bị khác ăn thịt sinh vật ăn luôn bị ký sinh thi thể. Liền sẽ trực tiếp ký sinh đến đối phương trên người. Đường thời quả thực muốn đỡ chán. Nói nhiều như vậy, cùng chưa nói không có gì khác biệt. Bất quá lại biết hỏa có thể thiêu chết hủ loại cùng hệ thống giao lưu xong. Đường thời đem từ hệ thống nơi đó được đến tin tức nói cho mặt khác 4 người. Bọn họ càng nghe biểu tình càng khó xem. Sau đó chính là trầm mặc giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Cũng may bọn họ chính ở vào thú tộc trong bộ lạc. Không có đơn độc lưu lạc ở nguyệt thần rừng rậm, ở an toàn phương diện. Ít nhất có một tầng bảo đảm ở siêu đường thời cùng dị đồng bạch hổ vương linh hồn tương quan. Dị đồng bạch hổ vương cũng không đến mức yếu hại bọn họ. Nếu động ghê tởm, đường thời sẽ trước tiên cảm giác được. Đồng dạng, đường thời vẫn luôn ở thông qua khế ước chi lực. Bí ẩn hướng dị đồng bạch hổ vương truyền tín nhiệm bọn họ ám chỉ. Cho nên dị đồng bạch hổ vương mới có thể như vậy không hề giữ lại đem biết đến sự tình. Toàn bộ nói ra, ở nó trong tiềm thức, đã nhận định đường thời là có thể tín nhiệm người, mà nó còn không biết. Đây là đường thời đào hố, nó đã ở hố, chỉ là dị đồng bạch hổ vương chính mình không biết nguyệt thần rừng rậm ban đêm phi thường nguy hiểm. Dị đồng bạch hổ vương không có đuổi người, bọn họ cũng không đi, tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị mượn dung thú tộc bộ lạc lực lượng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại rời đi, tiến đến tra xét cụ thể tình huống, đường thời đem ở nhờ tính toán nói cho dị đồng bạch hổ vương. Dị đồng bạch hổ vương nhưng thật ra không ngại, bọn họ phải ở lại chỗ này. Theo bọn họ hảo thú tộc rốt cuộc không có nhân tộc như vậy hiếu khách. Nghe nói bọn họ muốn lưu lại quá một đêm. Dị đồng bạch hổ vương đứng dậy rời đi. Vội chính mình đi. Không có cấp vài vị nhân tộc bằng hữu chuẩn bị chỗ ở cùng đồ ăn tính toán. Bọn họ nói muốn lưu một đêm. Vậy lưu một đêm đi. Hết chương.